Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, quỷ gia khiếp sợ. Converter Dung Kiều cầu phiếu đối với quỷ gia mà nói, hạng nhân vật này nhưng mà không đắc tội nổi. Từ Hàn Hùng thái độ tới xem, cái này mới boss, lai lịch thật vẫn không nhỏ. Huống chi vẫn là Diệp gia đại tiểu thư người đàn ông. Cái này thì hơn nữa liền không được. Còn muốn nghe Hàn Hùng thật tốt giới thiệu một phen. Mà lúc này, có người chạy nhanh đi vào. Là Hàn Hùng trợ thủ đắc lực. Hàn đại ca, lão đại trở về. Quỷ gia ngươi xem. Vừa muốn nói, lão đại đã tới rồi. Nếu ngươi đều tới, ta cho ngươi tiến cử một phen. Nói thế nào cũng coi là bằng hữu một trận, nếu là đạt được lão đại nhà ta thưởng thức, đối với ngươi nhưng mà có nhiều chỗ tốt, vậy thật phải thật tốt cảm ơn Hàn Hùng ngươi một phen. Quỷ gia mặt đầy nụ cười, cái này lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng nhất định phải khá hơn một chút, không thể nghi ngờ cái này giải trí đế hoàng mới boss. Nhưng mà một cái đại to chân, cần phải thật tốt báo cảnh sát. Cơ hội có lúc liền chỉ có một lần, nếu là bắt được, có lẽ cuộc sống quỹ tích liền thay đổi, dẫu sao cùng kinh thành 12 đại gia tộc Diệp gia. Liên hệ quan hệ, sau này ở thành phố Trung Hải, hắn quỷ gia mặt mũi liền càng gia tăng, cùng Hàn Hùng cùng nhau từ bên này rời đi, đi biết một phen, chẳng qua là làm hai người đi tới Dịch Tiểu Phi chỗ ở trong đại sảnh. Quỷ gia thấy được Dịch Tiểu Phi, còn lấy là nhìn lầm rồi, nhất là còn có hai người, vậy hai người đều đã uống nát vụn say, đây không phải là tối nay ở số không tốc độ hộp đêm. Đối với mình bất kính người sao, nhất là người mập mạp kia, triển lộ ra thực lực, còn để cho quỷ gia rất kiêng kỵ. Quỷ gia gặp được Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên gặp được quỷ gia. Có nghi ngờ, không biết lão đầu này tại sao lại ở chỗ này. Lão đại, cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là quỷ gia, là bạn tốt của ta. Lần này từ nước ngoài trở lại, viếng thăm ta một chút. Ai biết đúng lúc như vậy. Ngươi qua đây, quỷ gia mà, không cần giới thiệu. Trước đã biết qua, Dịch Tiểu Phi giọng tương đối bình tĩnh. Càng như vậy giọng, ngược lại để cho quỷ gia. Hơn nữa cảm thấy bất an, trước mắt cái thằng nhóc này lại là giải trí đế hoàng mới boss. Một cái chớp mắt này ở giữa, quỷ gia nhất thời cảm giác mình là đến 8 đời huyết môi. Lại có thể sẽ trùng hợp như thế, trước còn uy hiếp qua Dịch Tiểu Phi, nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương thân phận, quả thật không nên tới chú ý mình, ở số không tốc độ hộp đêm trong. Dịch Tiểu Phi đánh vạn lâm lâm, dựa theo như vậy thân phận, quả thật có như vậy tư cách, căn bản không cần phải đi kiêng kỵ vạn nhà cái gì. Dẫu sao một cái vạn nhà, làm sao có thể so với kinh thành một trong những 12 đại gia tộc Diệp gia. Lão đại, ngươi cùng quỷ gia biết, Hàn Hùng cảm thấy không khí có cái gì không đúng, tựa hồ cũng không phải là ngoài mặt nhìn đơn giản như vậy. Dịch tiên sinh, ngày hôm nay, buổi tối sự việc, mạo phạm, hôm nay nói mạo phạm, quỷ riêng ngươi buổi tối sức đi nơi nào? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, ta, Dịch tiên sinh, ta là lão hồ đồ, người không biết vô tội, nếu là biết Dịch tiên sinh ngươi thân phận, cho mượn ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám làm ra loại chuyện đó. Hướng Dịch Tiểu Phi cung kính một bái nói, lão đại, quỷ gia muốn là thật mạo phạm, tuyệt đối sẽ không có lần kế. Lão đại, bỏ mặc như thế nào? Chuyện này cứ như vậy tính. Hàn Hùng hướng nói đến lời khen. Được, ngày hôm nay liền xem ở Hàn Hùng mặt mũi, ta cũng lười phản ứng loại chuyện nhỏ này. Dịch Tiểu Phi không để ý tới nữa quỷ gia. Dù sao đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, quỷ gia là một cái nhân vật nhỏ thôi. Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo uống say, ngươi phái người để cho bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Ngày hôm nay ta cũng ngủ lại ở sơn trang suối nước nóng. Lão đại, không thành vấn đề, ta cái này thì cho ngươi chuẩn bị thượng hạng gian phòng. Ngươi nghỉ ngơi trước, có thể đi ngâm ngâm suối nước nóng. Hàn Hùng đề nghị trước mở miệng nói, không tệ, trước khi ngủ ngâm một chút suối nước nóng, để cho Dịch Tiểu Phi cũng có thể hưởng thụ một phen. Trực tiếp xoay người rời đi, Diệp Vô Đảo cùng Huyền Đức cũng bị người dìu đỡ, đi an bài tốt gian phòng nghỉ ngơi. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có Hàn Hùng cùng Quỷ Gia, chờ Dịch Tiểu Phi biến mất ở Quỷ Gia trong tầm mắt. Quỷ Gia mới thở phào nhẹ nhõm, trước Dịch Tiểu Phi dành cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Như vậy cảm giác, không biết bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy qua. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi muốn mạng hắn, đều là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Hàn Hùng, lần này may mà ngươi, nếu không ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đối với Hàn Hùng là thật tràn đầy cảm kích. Luôn cảm thấy giống như là ở quỷ môn quan đi một lần. Quỷ Gia, ta cũng là có thể giúp ngươi một lần. Ta không muốn biết ngươi cùng lão đại bây giờ rốt cuộc có mâu thuẫn gì. Hy vọng ngươi không cần có lần sau. Nếu không, ngươi chết cũng không biết chết thế nào. Ngươi biết lão đại hắn là thực lực gì sao? Hàn Hùng rất là trịnh trọng hướng Quỷ Gia mở miệng nói. Chẳng lẽ nói Dịch tiên sinh là trước thực lực thiên cảnh? Điều này sao có thể? Quỷ Gia nghĩ tới Dịch Tiểu Phi bên người người mập mạp kia. Cũng chính là Huyền Đức, lộ ra qua thực lực, suy đoán ra, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Trước thực lực thiên cảnh, người cũng quá nhỏ xem lão đại. Lão đại hắn nhưng mà thực lực thiên cảnh. Thiên cảnh. Cái này làm cho Quỷ Gia đôi mắt mở thật to, nhìn Hàn Hùng, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn biết Hàn Hùng là không cần thiết để gạt mình. Có thể cái này thực lực thiên cảnh, không khỏi có chút quá mức kinh người. Chuyện này, ta cùng ngươi nói ra, là đem ngươi làm bằng hữu, ngươi cũng không muốn truyền đi. Không dám, không dám, Quỷ Gia lắc đầu liên tục, làm trò đùa. Tiên thiên cảnh hắn đều không đắc tội nổi, huống chi là thiên cảnh, đối phương tuổi tác như vậy trẻ tuổi, bây giờ nghĩ lại quả nhiên có thực lực, bị Diệp gia đại tiểu thư vừa ý, thực lực này, quả thật cũng có như vậy tư cách, bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực thiên cảnh, tiềm lực lớn, đều không cách nào dự liệu, đối phương sau này có thể tăng lên tới bực nào địa vị. Bắp đùi vẫn là bắp đùi, có Hàn Hùng ở đây, đối với Quỷ Gia mà nói, nhất định là phải biểu hiện tốt một chút, tới thay đổi mình ở Dịch Tiểu Phi trong lòng ấn tượng. Đã làm ra nhất quả quyết quyết định, còn như Vạn Lâm Lâm, vạn nhà bên kia, Quỷ Gia sẽ không đi để ý tới, cho dù là ở số không tốc độ hộp đêm xảy ra loại chuyện đó. Cái này thì như thế nào? Dịch tiên sinh chẳng qua là đánh Vạn Lâm Lâm bàn tay. Không có giết Vạn Lâm Lâm, coi như là một loại bố thí. Người thiên cảnh, cũng không phải là tùy tiện có thể đắc tội. Sợ rằng bằng vào Dịch Tiểu Phi một người, thì có thể làm cho Vạn Nhà Lâm vào vạn kiếp bất phục đến nước. Hồi lâu chưa có trở lại thành phố Trung Hải, để cho Quỷ Gia đều cảm giác thành phố Trung Hải, tựa hồ đang thay đổi. Thay đổi là tồn tại người, một số người, đều không phải là hắn có thể đắc tội. Quỷ Gia, thật ra thì lão đại, hắn coi như là thông tình đạt lý. Muốn là có thể, ta thu mua các ngươi số không tốc độ hộp đêm, cùng dưới cờ một ít hộp đêm, tới ta bên này làm việc như thế nào? Có ta ở đây, ngươi mặc dù lớn tuổi, nhưng là năng lực vẫn là có. Lão đại sẽ thưởng thức ngươi. Hàn Hùng cười một tiếng. Người làm ăn, dĩ nhiên xem trọng buôn bán làm ăn. Nếu có thể đem những cái kia hộp đêm toàn bộ nắm trong tay ở. Trong này lợi ích nhưng mà tương đương to lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http